Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 246, Thập Vạn Niên Hồn Hoàn Kỹ Năng. Chết đi, giết. Hồ Hán cùng hắn thuyền viên một trước một sau phách về phía Valos. Valos cười lạnh một tiếng. Chính các ngươi làm chuyện của mình là được rồi. Tại sao phải gây chuyện với ta? Trong mắt hàn quang lóe lên. Cho dù đối với những thứ này tiểu miêu tôm nhỏ, hắn hoàn toàn không để vào mắt. Có thể nên cảnh giác. Còn là muốn cảnh giác. Bị âm tử cường giả có thể không phải số ít. Một vòng khuê bên trong vầng sáng màu đỏ từ Valos dưới chân bỗng nhiên mọc lên. Đối với hồng sắc thập vạn niên hồn hoàn, chính là Valos từ lười biếng chi hồ ly nơi đó có được hồn hoàn. Tuy là có thể biết được trao cho hồn kỹ rốt cuộc là cái gì. Bất quá Valos hay là muốn thử nhìn một chút. Nó uy lực như thế nào? Hồ Hán thân là đồng cấp hồn sư. Vừa vặn đúng quy cách. Tuy là Hồ Hán hồn hoàn phối trí kém một chút. Nhưng dù nói thế nào, cũng thoát khỏi người yếu hàng ngũ. Valos nguyên bản sử dụng nhãn chi võ hồn. Trong mắt chắc là bày biện ra một loại nhàn nhạt huyết hồng. Mà bị gia chỉ lười biếng chi hồ ly hồn hoàn phía sau. Trong mắt tuy là vẫn là huyết hồng một mảnh. Có thể trong trắng mắt bên trong lại sinh ra một đạo huyền ảo đồ văn. Đồ văn tràn đầy tà mị cùng yêu dị. Như vậy khảm nạm ở Valos trong ánh mắt. Valos cả người khí chất tựa như trong nháy mắt bị cải biến. Từ nguyên bản nho nhã biến thành yêu mị. Từ nguyên bản tao nhã lịch sự biến thành tà khí lẫm nhiên. Hồ Hán đám người đối với Valos đột nhiên sáng bắt đầu hồng sắc thập vạn niên hồn hoàn lại càng hoảng sợ. Không ngờ tới trước mắt tiểu tử. Đệ nhất hồn hoàn lại chính là 10 vạn năm. Bọn họ đại não trong nháy mắt kịp thời. Ngay cả tấn công về phía Valos động tác đều ngừng lại. Bọn họ không phải minh bạch. Làm sao có thể có người đệ nhất hồn hoàn chính là 10 vạn năm. Nhất thời thấy được đầu óc của mình không đủ dùng. Bất quá hiện tại có thể không phải bọn họ ngẩn người thời khác. Có thể trở thành là tam hoàn trở lên hồn sư. Lực ý chí vẫn là rất kiên định. Sẽ không bị một chút ngoại lực quấy dày. Do đó để lực ý chí tan vỡ. Hồn kỹ ngưng kết ở trong tay. Lần nữa hướng Valos công kích đi. Nhìn Hồ Hán đám người. Cái kia lóe lam quang bàn tay phách hướng mình. Valos con mắt bỗng nhiên khép kín. Giống như là hơi chớp con mắt giống nhau. Lại lần nữa mở. Cùng lúc đó Valos dưới chân duy nhất hồng sắc hồn hoàn. Lúc này đang lóe ra chói mắt hồng quang. Một đạo màu đen hỏa diễm nhất thời từ Valos trong mắt phun ra. Trực tiếp hướng Hồ Hán đám người phun bắn tới. Oanh, hai người chạm vào nhau. Không có một tia Hibana bắn ra bốn phía hoặc là nổ tung trùng kích. Valos hắc sắc hỏa diễm trong nháy mắt thôn phệ Hồ Hán các loại. Chờ, người trong tay thủy hệ hồn kỹ công kích. Mà hắc sắc hỏa diễm thật giống như bị gia nhập cái gì chất dinh dưỡng một dạng. Hỏa thế càng ngày càng mãnh liệt. Bùng nổ thịnh, Hồ Hán kinh hãi. Bọn họ nhưng là hải hồn sư. Lúc nào ở trong biển rộng bị hỏa diễm làm cho chật vật như vậy qua. Trong nháy mắt phất tay muốn bỏ qua trong tay hỏa diễm. Bất quá ngay cả tiếp theo quăng mấy lần đều không bỏ rơi mở. Ngẩng đầu nhìn đang tự tiếu phi tiếu xem lấy bọn họ Valos. Hồ Hán lạnh rên một tiếng mở miệng nói, đây chính là ngươi 10 vạn năm hồn hoàn kỹ năng cũng không. Có gì đặc biệt, cũng đừng quên chúng ta là hải hồn sư. Ở trong đại dương hỏa diễm đối với chúng ta là vô dụng. Ồ, nếu như ngươi có thể đem trên tay hỏa diễm tắt, ta có thể cân nhắc một chút bỏ qua cho bọn ngươi. Valos cười khẽ một tiếng mở miệng nói. Hành, Hồ Hán không nhìn Valos thoại ngữ. Vội vã điều động thể bên trong hồn lực. Đồng thời lợi dụng hồn kỹ tụ tập trong đại dương hơi nước. Muốn đập chết trong tay hắc sắc hỏa diễm. Có thể một giây kế tiếp. Hồ Hán ngây người. Dưới tay hắn tài công chính cùng bọn cũng ngây người. Họp lại hơi nước cư nhiên một chút cũng không có tiêu diệt. Đến cùng giống như là hướng bên trong gia nhập xăng một dạng. Hỏa diễm trong nháy mắt bành trướng. Không phải. Làm sao có thể, ngươi đây là cái gì yêu pháp? Hồ Hán có chút hoảng sợ nhìn bùng nổ thịnh hỏa diễm kinh hô. Các ngươi chậm rãi hưởng thụ a. Valos khẽ cười một tiếng, không nhìn Hồ Hán đám người, trực tiếp hướng ngọa thất đi ra bên ngoài. Không phải, không cần đi, chúng ta không muốn chết. Đừng, hỏa diễm còn đang thiêu đốt. Trong nháy mắt, trực tiếp cắn nuốt hết Hồ Hán các loại. Chờ, cánh tay của người hướng bọn họ trên thân lan tràn đi. Valos không phải quản bọn họ như thế nào chu lên. Cái này là bọn họ mình chọn đường. Chính mình nhưng là đã cho bọn họ cơ hội. Miễn là không trở ngại đến chính mình, bọn họ làm cái gì cũng không đáng kể. Nhưng là vì sao còn là muốn quấy rối chính mình đâu? Bất đắc dĩ lắc đầu. Người là ở trải qua thất bại mới biết mình là sai. Valos đối với mình hồn kỹ vẫn là rất hài lòng. Hắc sắc hỏa diễm, miễn là phát động, sẽ thiêu đốt tất cả. Vô luận dùng biện pháp gì cũng sẽ không bị đập chết. Trừ phi Valos chủ động thu hồi. Hoàn hảo trước đây lười biếng chi hồ ly trên móng vuốt hắc sắc hỏa diễm. Không có vỗ tới trên người của mình. Bằng không, nghĩ tới đây Valos đầu đầy mồ hôi lạnh. Kỹ năng này, căn bản là Hokage Ninja bên trong Seragon Amaterasu nha. Trực tiếp gọi Amaterasu không phải tốt. Lại còn làm cái diệt thế chi lửa, xưng hô. Khiến người ta chứng đau. Đây cũng chính là vì sao trước đây Valos kiểm tra hồn kỹ lúc kinh ngạc nguyên nhân chỗ. Đi ra buồng nhỏ trên tàu. Nhìn lên trời bên treo minh nguyệt. Valos bất đắc dĩ lắc đầu. Là thời điểm một mình đi lịch luyện. Vốn định ở Viễn Dương Hào bên trên nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Không ngờ tới. Không quản lý mình đi cái gì địa phương đều sẽ gặp phải phiền phức. Còn là mình đơn độc một người tốt. Nghĩ tới đây. Valos trực tiếp từ trong lòng xuất ra hồn đạo khí giao long tàu thuyền. Hướng bên trong đưa vào điểm hồn lực. Ném xuống biển. Valos nhìn trong biển phiêu đãng dài chừng 15 thước. Chiều rộng chừng 2 thước tiểu hình cano. Hài lòng gật đầu. Quay đầu nhìn thật sâu mắt Viễn Dương Hào. Hướng trong biển giao long tàu thuyền nhảy tới. Bước trên giao long tàu thuyền. Valos đối với phòng đấu giá mua được cái này hồn đạo khí càng hài lòng hơn. Không những có thể làm được một người lái xe. Hơn nữa đồ dùng bên trong đều là đầy đủ mọi thứ. Nhìn dưới trên bầu trời minh nguyệt sở treo phương vị. Valos đại thể suy tính một chút phương hướng. Lái giao long tàu thuyền rất nhanh hướng tây chạy tới. Valos mục đích chính là biển sâu. Hắn nhớ mau chân đến xem trong biển sâu hải hồn thú. Có hay không có người nhóm chuyển lợi hại như vậy? Cùng lục địa hồn thú so sánh với thì như thế nào? Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.